Đỉnh luyện thần ma, chương 1057, chân chính cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân thì ai cũng biết. Kia là vì Dương gia được Nhược Hề Thánh Vương che chở. Dương gia một tôn tộc nhân còn được Nhược Hề Thánh Vương nhận là chân truyền đệ tử. Giờ đây đang là thánh nữ của triều tịch Thánh Cung. Người này đệ tử của Dương gia tên là Dương Tiểu Mi. Hơn nữa nghe truyền là đệ tử chân truyền kia của Nhược Hề Thánh Vương tên là Dương Tiểu Mi rất là được Nhược Hề Thánh Vương yêu mến. Có người nói Nhược Hề Thánh Vương xem Dương Tiểu Mi là nữ nhi đến đối đãi cũng không quá. Với cái chỗ dựa vững chắc như thế, không khó hiểu vì sao tất cả những ngụy thánh gia tộc kia nhượng bộ lui binh. Thậm chí vì cái tầng này quan hệ, bọn họ còn là được ngồi chung mâm với lại những thánh vương gia tộc. Đôi khi Dương gia đệ tử ra bên ngoài Dương phủ làm nhiều chuyện không hợp với lại lòng người. Những tôn thánh vương cường giả của những thánh vương gia tộc kia cũng là phải cho Dương gia mấy phần bạc diện, bỏ qua tất cả, nói như thế để mọi người trong thiên hạ biết, cái này Dương gia tại triều tịch Thánh Thành hiện tại hiển hách uy danh như thế nào. Thái Dương Điện, Dương gia hạch tâm chính điện một trong. Một cổ uy nghiêm khí tức bao trùm Thái Dương Điện bên trong. Tất cả 100 vị ngụy thánh sắc mặt túc mục, nghiêm túc nghe Dương Kỳ Năng trình bày. 10 người vị trí trên cao có ngụy thánh hậu kỳ tu vi kia. Thỉnh thoảng lại nhíu mày, nhìn ra được bọn họ giờ đây khá là lo lắng. 100 ngụy thánh, 10 tôn ngụy thánh hậu kỳ cường giả, còn lại là ngụy thánh trung kỳ cường giả. Không có tính đến những ngụy thánh sơ kỳ đang làm nhiệm vụ bên ngoài. Cổ thực lực này, như không có Nhược Hề Thánh Vương che chở, Dương gia vẫn có thể ngạo thị trong hàng ngụy thánh gia tộc. Tại triều tịch Thánh Thành nơi đây, không có bao nhiêu ngụy thánh gia tộc có trên 100 vị ngụy thánh cường giả tọa trấn. Bên ngoài có người nói Dương gia chỉ có hơn 10 ngụy thánh cường giả. Ngụy thánh hậu kỳ không quá 3 người. Giờ đây nhìn lại tại Thái Dương Điện nơi đây, có thể khẳng định cái kia tin tức là không hề đáng tin. Kỳ Năng trưởng lão, người nói là mình đã gặp qua Thánh Vương cường giả, còn đắc tội người đó đến nỗi bị đánh trọng thương. Dương Tấn Thanh, Dương gia đương đại gia chủ, cũng là một trong 2 người có tu vi ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cảnh giới hiện nay của Dương gia. Sau khi nghe xong câu chuyện vừa rồi Dương Kỳ Năng kể, liền là nhíu mày hỏi, đây không phải là một chuyện nhỏ, Dương gia bọn họ bây giờ tuy nói đang là mặt trời ban trưa, nhưng mà chung quy lại, cũng chỉ là một cái ngụy thánh gia tộc mà thôi, không có Nhược Hề Thánh Vương che chở, bọn họ Dương gia không tính là cái thứ gì cả, Thánh Vương cường giả chỉ cần thổi một hơi, cũng có thể đem Dương gia bọn họ diệt mấy lần, nhất là đây là thời kỳ mẫn cảm của Dương gia bọn họ. Không lâu trước đây, Dương gia đón nhận hung tin, một trong tam đại ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả của bọn họ là Dương Thiên Hải khi xuống Thiên Nhược Đại Lục làm nhiệm vụ đã biến mất vô tung, cùng theo đó là Thiên Nhược Đại Lục cũng hủy diệt mất. Như không phải hồn đăng của Dương Thiên Hải tại hồn đăng điện vẫn chưa diệt, Dương gia bọn họ đã làm tang lễ rồi, còn điểm nữa là hiện tại bọn họ Dương gia không mấy an toàn. Tin tức mới nhất Dương Tấn Thanh Hân nhận được, Nhược Hề Thánh Vương đã rời khỏi triều tịch Thánh Cung một khoảng thời gian rồi. Bây giờ Nhược Hề Thánh Vương tuyệt đối không có tại triều tịch Thánh Cung. Như phải đắc tội với lại Thánh Vương đúng cái này thời điểm. Như vậy thì Dương gia bọn họ liền có nguy hiểm. Chính vì thế, cho nên khi nghe Dương Kỳ Năng đắc tội với lại một tôn Thánh Vương cường giả, bọn họ mới khẩn trương đến như vậy. Tộc trưởng, không có sai, không riêng gì ta, ngay cả lại Tử Thâm cùng Cảnh Thiên cũng gặp hoàn cảnh y hệt. Như ta đoán không sai mà nói, giờ này Cảnh Thiên còn đang hồi báo với lại Thanh Lôi Thánh Vương bệ hạ. Dương Kỳ Năng gật đầu, một lần nữa khẳng định lời nói của mình vừa rồi là không hề hư giả. Có thể đem hắn đánh trọng thương, ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả vẫn có thể dễ dàng làm được. Nhưng mà nói có thể đem ký ức của cả 3 người bọn họ cùng một lúc, trong khi bọn họ không biết cái gì cả, người như vậy cũng chỉ có Thánh Vương cường giả mà thôi. những cái kia bán thánh cường giả tại hạ vực mấy vạn cái thất giai thánh cung vẫn là còn hiếm thấy một chút. Hắn là sẽ không đưa những người như thế thêm vào. Tộc trưởng, như vậy phải làm sao? Chúng ta hiện tại không chống lại được thánh vương cường giả a. Nghe xong Dương Kỳ Năng khẳng định lời nói, không khí lo âu bao trùm khắp cả Thái Dương Điện này. Một tên ngụy thánh hậu kỳ tiểu thành không nhịn được lên tiếng nói. Dương Kỳ Năng tên ngu ngốc này không hiểu như thế nào lại đi đắc tội với lại thánh vương cường giả, bây giờ đã không còn quan trọng rồi. Vấn đề là phải làm sao chống lại thánh vương cường giả đây. Như Y Ba Yi hắn nhận được tin tức, chỗ dựa của bọn họ, Nhược Hề thánh vương mấy tháng trước đã rời khỏi triều tịch thánh cung. Hướng đi không rõ, rời đây như thánh vương cường giả đánh đến, Dương gia bọn họ là không có khả năng chống lại. Nguy cơ hiển hiện từ phía A, Dương Nhất Hạ. Ngươi lo lắng cái gì? Nên nhớ chúng ta vẫn còn triều tịch thánh cung để mà dựa vào. Một trong hai ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả còn lại bên trong Dương gia là Dương Thiên Đào rất là không vui. Lên tiếng trách cứ cái tên ngụy thánh hậu kỳ tiểu thành vừa mới lên tiếng. Luôn tiện, đem đám người còn lại đang sợ hãi kia chấn chỉnh lại luôn. Thánh vương cường giả, như giấu đầu giấu đuôi. Không muốn cho người khác biết danh hào của mình. Thiết nghĩ cũng chỉ là phàm thể thánh vương tán tu. Không có cường đại đến nơi nào. Bằng chứng là Dương Kỳ Năng có đắc tội với lại tôn thánh vương kia. Cũng chỉ bị đánh trọng thương mà thôi. Không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Như thế tôn này thánh vương là úy kỵ hậu trường phía sau lưng Dương gia bọn họ. Hoặc giả triều tịch thánh cung. Người đã có lòng kiêng kỵ. Là không có khó đối phó. Chỉ cần không đắc tội chết đối phương. Sẽ là không có việc gì phải lo. Như Dương gia bọn họ từng có đối với lại 9 cái thánh vương gia tộc có ít xích mích một dạng. Thế nên đối với chuyện này hắn lo lắng là có. Nhưng không vì thế mà sợ hãi. Không như đám người vô dụng nơi đây. Chỉ mới nghe sấm đã nghĩ là trời mưa rồi. Ân, Thiên Đào trưởng lão nói rất là đúng. Chuyện này chúng ta không cần thiết phải quá mức lo lắng. Dương Định Tiêu, ngụy thánh hậu kỳ đại thành cường giả của Dương gia cũng là lên tiếng đồng tình với lại ý kiến vừa rồi của Dương Thiên Đào. Còn có một điều ta không có hiểu chính là tôn này thánh vương lấy đo hết cống hiến điểm của 3 người Dương Kỳ Năng nhằm vào cái mục đích gì. Dương Thiên Đào liếc mắt qua toàn trường, không khí đã bình tĩnh lại. Lên tiếng nêu ra nghi hoặc trong lòng. Nghe Dương Thiên Đào lên tiếng hỏi. Bên trong Thái Dương Điện mọi người bắt đầu trầm tư. Nghĩ xem cái này thánh vương đem cống hiến điểm của mấy người Dương Kỳ Năng cướp đoạt với cái mục đích gì? Theo lẽ thường mà nói, cống hiến điểm chỉ có tác dụng với lại thánh cung người trong. Đối với bên ngoài người là không có tác dụng gì mấy. Hơn nữa người này như đã là thánh vương cường giả, gia tài tuyệt đối vô cùng phong phú. Cũng không cần đến một đám cống hiến điểm không đổi lại bao nhiêu lợi ích cho hắn mới đúng. Người này cần cống hiến điểm làm gì? Thật sự rất là khó hiểu a, tộc trưởng. Các vị trưởng lão, ta nghĩ tôn này thánh vương cần cống hiến điểm là muốn tham gia vào đấu giá hội 3 tháng sau của Dương gia chúng ta. Dương Kỳ Năng đang rất muốn lấy công chuột lại lỗi lầm của mình. Vì thế liền là hướng về Dương Tấn Thánh nêu ra cái suy đoán vừa rồi mình mới nghĩ ra. Kỳ Năng trưởng lão, Dương gia chúng ta đấu giá hội chỉ là dành cho những cái đệ tử tham gia lần này thánh cung thí luyện. Nào có liên quan gì đến thánh vương cường giả chứ? Một tên ngụy thánh trung kỳ viên mãn cường giả đối với lại việc Dương Kỳ Năng đắc tội với lại thánh vương cường giả. Vẫn còn rất là khó chịu trong lòng. Nay khi nghe được Dương Kỳ Năng đưa ra cái ý kiến phi lý kia. Liền không có khách khí phản bác. Không não tàn. Không hậu cung. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với Huyền Lục, cách chương.